thay chị lấy chồng, chương 332. Yêu Lý Hào Kiệt là Tống Duyên Khanh, không phải là Sa Điệp. Góc truyện audio.com. Không, tôi lập tức từ chối. Không muốn cũng không được. Lý Hào Kiệt chặn tôi trên tường, khuôn mặt tuấn tú từ từ tới gần tôi. Gương mặt vô cùng tuấn mỹ của anh ấy cứ thế dừng lại cách tôi mấy centimet. Tôi không có đường nào để trốn. Chỉ thấy anh cởi từng cúc áo ra giúp tôi, đôi môi mỏng dán sát bên tai, nói với tôi. Anh giúp em, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tôi và Lý Hào Kiệt ở căn phòng này 2 ngày. Ngày thứ 3 cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng nhận được phản hồi từ đội ngũ nước R. Ngô Tiến An mang đến 2 bộ quần áo, Dương Trung cũng lái xe tới. Mấy người chúng tôi cùng nhau tới tập đoàn Hào Thiên. Lúc ấy, nhóm thành viên hội đồng quản trị của Hào Thiên đều chờ ở đó. Mà Lý Trọng Mạnh cũng đã ở đó. Lý Hào Kiệt đưa tôi vào văn phòng của anh ấy xong bản thân mới đi phòng họp trên tầng 19. Tôi chờ ở văn phòng, một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, giữa trưa lúc 12 giờ cuối cùng tôi cũng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, tôi đẩy cửa văn phòng ra thấy bên ngoài mấy thư ký đều đứng đó. Lý Hào Kiệt và Dương Trung, còn cả Ngô Tiến An đều đi về hướng này. Nhưng vẻ mặt 3 người nặng nề, nhất là Ngô Tiến An, thấy tôi ánh mắt cứ như muốn phun lửa, nhưng anh ta cũng chưa nói gì cả. Làm sao vậy, tôi sửng sốt, Dương Trung ngẩng đầu liếc tôi một cái ánh mắt vô cùng phức tạp. Mà đôi mắt đen láy như giếng nước sâu của Lý Hào Kiệt không hề gợn sóng. Trong lúc nhất thời, không khí cả hành lang trở nên vô cùng nặng nề. Lúc này, cửa thang máy phía sau bọn họ lại mở ra. Một người đàn ông bước ra, Lý Trọng Mạnh. Rõ ràng mấy ngày không gặp, người đàn ông đó rõ ràng gầy đi một vòng, mặc một bộ Âu phục màu xám, khiến cả người hắn ta trông có da có thịt hơn một chút. Bên người anh ta có một nam một nữ, hình như là trợ lý và thư ký. Có điều 2 người kia tôi đều chưa gặp qua bao giờ. Lý Trọng Mạnh nhìn thấy tôi, giơ tay lên, tôi nghe thấy 4 chữ quen thuộc kia. Tiểu Điệp lại đây. Giờ này phút này, giọng nói của Lý Trọng Mạnh hoàn toàn không ôn hòa như bình thường, ngược lại pha thêm chút hơi thở lạnh lẽo. Khi tôi nghe thấy Lý Trọng Mạnh nói 4 chữ này, lỗ chân lông toàn thân đều muốn dựng thẳng lên. Đừng qua đó, Lý Hào Kiệt giơ tay, giữ tôi lại trong phạm vi của anh ấy. Lý Trọng Mạnh dương mắt nhìn văn phòng bên cạnh cười nói. Tiểu Kiệt Tiểu Điệp đến, 3 người chúng ta nói chuyện. Anh ta nói xong, dẫn đầu đi vào trong văn phòng của Lý Hào Kiệt. 2 người anh ta mang theo đều đứng ở bên ngoài. Tôi và Lý Hào Kiệt do dự một lát cũng đi vào. Vào rồi, Lý Trọng Mạnh đưa một chiếc di động về phía tôi, màn hình di động đang sáng. Tôi đại khái nhìn ra được bên trên là một video có điều chưa phát. Anh ta đưa di động cho tôi. Tiểu Điệp xem thử đi, muốn làm thế nào em tự lựa chọn. Tôi chần chờ một lát nhận lấy di động. Khi tôi mở video đang dừng ở trên màn hình, chỉ nhìn vài giây, di động không ngừng run. Bên trong video là Thiểm Thiểm đang ngủ, mà một bên trong tay Lý Trọng Mạnh đang quay video cầm một con dao nhọn múa may trên gương mặt mũm mĩm của Thiểm Thiểm. Đột nhiên, lưỡi dao đâm vào mặt Thiểm Thiểm, một vết máu đỏ lập tức xuất hiện, bởi vì miệng vết thương không sâu, vài giọt máu tươi chảy ra theo vết dao. Thiểm Thiểm, tôi căng thẳng tới mức quên cả hô hấp. Chỉ là Thiểm Thiểm lại không có phản ứng gì, mắt vẫn nhắm chặt. Góc truyện audio.com, như cũ, trong chốc lát tôi không thể xác định chính xác là Thiểm Thiểm đang ngủ, hay là... Dù sao mặt bị cắt làm sao có thể không phản ứng chút gì vậy chứ? Video dừng lại ngay đoạn này, tôi ngẩng đầu, bất an nhìn về phía Lý Trọng Mạnh, bàn tay đang cầm di động càng không ngừng run rẩy. Thiểm Thiểm làm sao vậy? Anh chỉ có thể nói cho em biết nó còn sống. Lý Trọng Mạnh đứng tại chỗ, 2 tay đút túi, vẻ mặt bình thản. Đừng tổn thương nó, tôi cầu xin, Lý Trọng Mạnh gật đầu. Được thôi, có điều em tới bên anh, vĩnh viễn không rời khỏi anh sẽ đồng ý với em. Đừng đi, Lý Trọng Mạnh nói xong, Lý Hào Kiệt ấn chặt bả vai tôi. Anh sẽ nghĩ cách cứu Thiểm Thiểm ra. Nghe Lý Hào Kiệt nói như vậy, Lý Trọng Mạnh ung dung cười. Tiểu Điệp, nửa trước của video này em còn chưa xem mà. Cái gì, còn một nửa trước nữa? Tôi ngây ngần cả người, tôi nhấn vào thanh tiến độ mới phát hiện quả nhiên phía trước video còn có một đoạn nữa. Tôi kéo thanh tiến độ lại phần đầu, phát hiện vẫn là Thiểm Thiểm đang ngủ. Nhưng lúc này màn hình di chuyển tới chỗ cánh tay hắn, một ống tiêm cực kỳ nhỏ xuất hiện trong video, kim tiêm đâm vào cánh tay Thiểm Thiểm, tiến vào mạch máu, có thể thấy đầu ngón tay một người tiêm thứ trong ống tiêm vào mạch máu Thiểm Thiểm. Sau khi tiêm hết vào, thân thể Thiểm Thiểm rõ ràng hơi run lên. Sau đó là phần Lý Trọng Mạnh cầm dao. Đó là gì? Tôi căng thẳng nhìn Lý Trọng Mạnh. Em tới đây, vĩnh viễn đừng rời xa anh sẽ cam đoan Thiểm Thiểm không xảy ra việc gì. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn là dịu dàng quen thuộc như trước kia. Nhưng dịu dàng đó, giờ phút này chỉ khiến tôi cảm thấy cực kỳ khủng bố. Lúc này tôi mới phát hiện Lý Trọng Mạnh mới là ma quỷ đích thực. Một kẻ nham hiểm đeo mặt nạ ăn tươi nuốt sống người ta. Lúc tôi còn đang chần chờ, Lý Trọng Mạnh lại nói. Đương nhiên, nếu Tiểu Kiệt bằng lòng giao toàn bộ đội ngũ kỹ thuật nước R cho chú, bao gồm tất cả cổ phần công ty của mình, chú tự nhiên cũng sẽ giao Thiểm Thiểm cho hai người. Lý Trọng Mạnh này không là vừa muốn đội ngũ, muốn cả toàn bộ cổ phần công ty. Anh ta là muốn toàn bộ của Lý Hào Kiệt, nghe xong lời anh ta nói, tôi không do dự chút nào, gạt mạnh bàn tay Lý Hào Kiệt đang đặt trên vai tôi, đi thẳng tới cạnh Lý Trọng Mạnh. Tôi vươn hai tay vòng qua cổ hắn, hôn một cái lên đôi môi mỏng của hắn, hai mắt nhìn anh ta, gằn từng tiếng nói. A Mạnh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, xin anh đừng tổn thương Thiểm Thiểm, nó là mạng sống của em. Được, Lý Trọng Mạnh giơ tay, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Anh đã liên hệ khách khứa lúc trước rồi, một tuần sau tổ chức lại lễ đính hôn của chúng ta. Tôi cho chú hết. Vừa rồi quả thật Lý Hào Kiệt hơi do dự, nếu không tôi cũng không thể dễ dàng từ bên cạnh anh đến bên Lý Trọng Mạnh. Nhưng giờ phút này anh lại vươn tay về phía tôi, lời nói ra ánh mắt kiên định, tôi cũng biết anh thực sự muốn giao đồ cho Lý Trọng Mạnh. Không được, tôi biết không thể để Lý Hào Kiệt buông bỏ tất cả. Tôi nhìn về phía anh, biểu cảm thản nhiên nói. Tổng Giám Đốc Lý, mong anh hiểu rõ Tống Duyên Khanh đã chết rồi, bây giờ còn sống là Sa Điệp, mà Sa Điệp không yêu Lý Hào Kiệt. Yêu Lý Hào Kiệt là Tống Duyên Khanh, Sa Điệp không yêu Lý Hào Kiệt. Đây là lời tôi tự dùng để tẩy não bản thân. Chuyện được, gocchuyenaudio.com, mua bản quyền đăng trên ứng dụng điện thoại Mê Tình Truyện. Tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước đối với tôi mà nói hệt như một giấc mơ. Bây giờ tỉnh mộng rồi, tôi vẫn là Sa Điệp. Cách chương.